vợ cả nhàn nhã, chương 14, rời đi. Tứ, góc truyện audio.com, lúc Tề Trước Hoa đang chuẩn bị rời đi thấy một chiếc xe ngựa dừng lại, xe ngựa vừa đứng yên, liền thấy một nha hoàn mặc sam màu lục nhạt nhảy xuống xe ngựa, vốn là Tề Trước Hoa không chút để ý thoáng nhìn, thấy nha hoàn kia, nhất thời dừng bước, nàng có thể nói là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn xe, ánh mắt sáng quắc cơ hồ thiêu cháy màn xe, tim bất chi bất giác đập nhanh hơn. Liền thấy một cái tay trắng trong thuần khiết xốc màn lên, cổ tay như ngọc mang một chuỗi nam châu, tiếp theo lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, nữ tử mặc nhu váy màu hồ lam xuất hiện trước mắt, dung nhan của nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhất là mặt mày mang theo thanh sầu làm cho người ta tâm sinh thương tiếc, Tề Trước Hoa cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét, nữ nhân này nàng hóa thành cho cũng nhận. Được là Liễu Liên An. Liễu Liên An tựa hồ cảm nhận được tầm mắt người bên ngoài, hướng Tề Trước Hoa bên này nhìn qua, trùng hợp thấy biểu tình của Tề Trước Hoa mang theo ghét, hơi hơi nhăn mày, nàng cũng không nhận được vị nữ tử mặc vũ phục hoa lệ này. Lúc này Tề Trước Hoa đã sửa sang lại vẻ mặt của mình cho tốt, đè nén nội tâm ghét cùng phẫn nộ xuống, chính là tay nàng giấu ở dưới váy dài niết thành quyền, ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Liễu Liên An thấy Tề Trước Hoa đã khôi phục khuôn mặt không chút thay đổi, cơ hồ cho rằng vừa rồi thoáng nhìn kinh hồng là ảo giác của nàng, Liễu Liên An nhớ lại một phen quả thật không có gặp qua nữ tử này, liền đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng, gật đầu với nha hoàn như mặc nói, ta ngay chờ tại nơi này, ngươi mau đi đi. Tề Trước Hoa không nghĩ quá mình sẽ gặp đến Liễu Liên An, đầy đầu óc. Nàng đều nghĩ đến hình ảnh lần duy nhất thấy Mạnh Thư Chí rơi lệ, đó là duy nhất một lần nàng nhìn thấy nước mắt của Mạnh Thư Chí bởi vì nữ nhân này. Mặt không chút thay đổi xoay người đi vào sân, bước chân như mặc vội vội vàng vàng, bước chân của nàng so như mặc chậm hơn nhiều, trong đầu Tề Trước Hoa suy nghĩ khó phân. Tề Trước Hoa nghĩ tới đời trước hồi lâu chưa từng nhớ lại, khi đó nàng cũng giống như lúc này mặc một thân hồng trang, ngay cả mũi giày thêu cũng là màu đỏ phía trên thêu một viên minh châu, còn nhớ rõ một chớp mắt khi Mạnh Thư Chí xốc lên khăn voan của mình, hắn nho nhã tuấn tú, tim nàng đập thình thịch, trong lòng nàng vui mừng. Liền ngay cả lúc tân hôn chưa từng viên phòng, hắn từ chối mình quá mệt mỏi, nàng cũng nguyện ý vì hắn che lấp trước mặt bà, hắn học thức, hắn phong độ, hắn nho nhã. Đều làm cho nàng động tâm, nàng vui vẻ chịu đựng. Ai ngờ đến, Mạnh Thư Chí đúng là một lòng nghĩ biểu muội Liễu Liên An tốt của hắn. Ánh mắt Tề Trước Hoa nhắm lại, hốc mắt nàng có chút nóng lên, đối với Mạnh Thư Chí có bao nhiêu yêu thương, thì có bao nhiêu hận. Nàng nghĩ đoạn trí nhớ này nàng sẽ quên từng chút, miệng vết thương trong lòng nàng đau đớn sớm kết vảy, hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy, nàng vẫn chú ý như cũ. Hôm nay thấy Liễu Liên An tựa như tự tay vạch tìm ký ức máu chảy đầm đìa này, đời trước làm cho nàng thống khổ. Trước Hoa tì tì, Tề Trước Hoa mở mắt ra, liền thấy nét mặt Mạnh Ngọc Khê tươi cười như hoa. Đúng rồi, đó đã là đời trước, nếu không phải là muội muội của Mạnh Thư Chí, lúc này Mạnh Ngọc Khê cũng sẽ không tươi cười với mình, thời điểm đó tẩu tử mà Mạnh Ngọc Khê chỉ. Có một mình Liễu Liên An, ngươi suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Mạnh Ngọc Khê nháy mắt mấy cái với Tề Trước Hoa, như mực liếc mắt nhìn Tề Trước Hoa một cái, phát hiện nữ tử mặc vũ phục hoa lệ này sắc mặt tái nhợt, đúng là bởi vì sắc mặt tái nhợt mặc hồng y, ngược lại càng thêm xinh đẹp kinh người. Là nha hoàn của biểu muội ta đến đây, lúc ta không ở trong phủ đã xảy ra một việc. Tề Trước Hoa nói, buổi tối sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, nha hoàn này ta gặp qua ở cửa, còn có vị cô nương ở cửa chờ ngươi đi. Là biểu tỷ của ta, đôi mắt Mạnh Ngọc Khê cong lên, ta đã nói với ngươi, tên là Liễu Liên An, biểu tỷ ta bình thường rất đẹp, tính tình cũng tốt, học vấn cũng tốt. Đợi cho có cơ hội sẽ cho các ngươi nhận thức một phen. Như mặc vị này trước mặt ngươi là Tề cô nương. Như Mạc Thúy sinh sôi hành lễ với Tề Trước Hoa, Tề Trước Hoa nhịn xuống xúc động muốn lui từng bước về phía sau, đời trước nàng đấu không lại Liễu Liên An cùng của nàng thì nữ tốt của nàng là Như Mạc. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt tốt, Tề Trước Hoa dù mắt che lấp cảm xúc, mau đi đi, đừng để nàng đợi lâu. Ân, Mạnh Ngọc Khê gật gật đầu, vừa rồi Như Mạc nói là có chuyện quan trọng, bằng không hôm nay liền thay các ngươi dẫn tiến ta đi trước. Tề Trước Hoa cười yếu ớt nhìn Mạnh Ngọc Khê rời đi, cước bộ Mạnh Ngọc Khê nhẹ nhàng, mang theo nhịp vũ đạo, đời trước nàng chỉ biết vì em chồng này của nàng am hiểu vũ nhạc. Tề Trước Hoa cố ý tiếp xúc Mạnh Ngọc Khê, mang theo cảm xúc chính nàng cũng nói không rõ, sau khi về đến phòng ngồi xếp bằng ở trước mặt đàn cổ, ngón tay bát lộng huyền cầm, phát ra tiếng vang dễ nghe, đời trước Liễu Liên An chính. Là ác mộng của Tề Trước Hoa, đời này sẽ không là mình. Ánh mắt Tề Trước Hoa nhắm lại mở ra, trong mắt đều là kiên định, nàng sẽ không gả cho Mạnh Thư Chí, khiến cho Liễu Liên An chống lại Đỗ Hoánh Nhiên đi. Quyền Bích yên lặng rót một chén nước cho Tề Trước Hoa châm một chén nước, hôm nay từ khi tiểu thư gặp Hải Đường, cảm xúc liền có chút không đúng, sau lại thấy Liễu Liên An kia nỗi lòng lại phập phồng. Lúc này ở cửa Vũ Nhạc Viện, Mạnh Ngọc Khê giống như một con bướm vui sướng, đảo quanh Liễu Liên An. Cười nói, biểu thì tốt ngươi đã đến rồi, muốn vào xem hay không? Tươi cười trên mặt Liễu Liên An giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền tiêu thất, trên mặt thậm chí mang theo một ít yêu thương, hơi hé miệng cục đầu xuống nói, vẫn là từ bỏ ta. Chúng ta tìm một chỗ im lặng ngồi xuống nói, là ta hồ đồ, Mạnh Ngọc Khê vỗ vỗ đầu mình, đi ta biết phụ cận có chỗ tốt, lúc trước liền nghĩ mang ngươi đến. Một tay bắt được tay Liễu Liên An, kéo nàng đi về phía trước. Liễu Liên An đi về phía trước, quay đầu hơi hơi gật đầu với như mặc đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định Liễu Liên An. Hai người đến quán trà ở phụ cận, trà hương lượn lờ, Liễu Liên An đang cầm trà xanh, vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Tay Mạnh Ngọc Khê nhất thời có chút luống cuống, tỉ tỉ, đến tột cùng là làm sao vậy? Liễu Liên An một mực yên lặng rơi nước mắt, tướng mạo của nàng vốn là dễ dàng làm cho người ta sinh lòng thương tiếc, lúc này lại là rơi lệ không ngừng, làm cho người ta càng thêm cảm thấy đau lòng, người nói mau a, vội chết ta. Đến tột cùng là chuyện gì? Mạnh Ngọc Khê có thể nói là gấp đến xoay quanh. Lúc này Như Mặc mở miệng nói, ta nói thay tiểu thư đi, Như Mực, thanh âm Liễu Liên An mang theo nghẹn ngào nói, đừng làm cho Ngọc Khê cho lo lắng ta. Bộ dáng Liễu Liên An lắc đầu với Như Mặc yếu ớt nói không nên lời. Ta nhất định phải nói, Như Mặc chính xác đối mặt Mạnh Ngọc Khê, đại tiểu thư cô ra tương lai của tiểu thư chúng ta đã chết bị chết mất danh dự. Cái gì, ánh mắt Mạnh Ngọc Khê trừng rất lớn, ngươi cẩn thận nói cho ta, sao lại thế này? Liễu Liên An một tiếng, lấy khăn tay che mặt. Cô ra trong miệng Như Mặc là việc hôn nhân Liễu Liên An định ra từ nhỏ, có thể nói là gia thế tương đương. Từ trước đây Liễu Liên An đó là Ngọc Viết đáng yêu, Mạnh lão phu nhân vừa thích náo nhiệt liền đem Liễu Liên An nuôi tại bên người ăn ngủ nghỉ không gì không tài trí, chỉ còn chờ Liễu Liên An lập gia đình, Mạnh lão phu nhân sẽ thay. Nàng chuẩn bị đồ cưới thật dày. 3 năm trước đây mẫu thân Liễu Liên An qua đời, đợi cho Liễu Liên An mới ra hiếu, phụ thân lại qua đời, Mạnh lão phu nhân thương tiếc Liễu Liên An, lại đem nàng xem như trong mắt, Liễu Liên An che giấu bi thương của mình đồng thời cũng liền sinh tâm tư khác theo Như Như Mặc hỏi thăm, vì Liễu Liên An muốn giữ đạo hiếu, vị hôn phu tốt của nàng liền có tật xấu tầm hoa vấn liễu. Sau khi Liễu Liên An biết tin tức này, âm thầm khóc một hồi, càng thêm xem thương vị hôn phu tương lai của nàng, trong lòng có một ý niệm bí ẩn sinh trưởng trong đầu. Vài ngày trước đó hỏi thăm gia thân mình vị hôn phu tương lai chỉ sợ không tốt lắm, Liễu Liên An cũng không có yêu sầu thậm chí cầu nguyện ông trời làm cho hắn không tốt, khi đó Như Mặc đem chút tâm tư này của nàng nói ra, nếu nàng có thể gả cho Mạnh Thư Chí chẳng phải là rất tốt, lời Như Mặc làm cho Liễu Liên An kiên định quyết tâm, cho nên có một màn quyến rũ Mạnh Thư Chí ở thư cục kia. Lúc này đã biết hắn đã chết, trong lòng Liễu Liên An khẽ nhúc nhích trước tiên liền tìm Mạnh Ngọc Khê. Nói đến cũng kỳ quái, Mạnh Thư Chí tuy rằng tài trí hơn người, nhưng về tình cảm tựa hồ có chút nô độn, vài ngày trước ám chỉ rõ ràng như thế, Mạnh Thư Chí cũng không sở động, làm cho Liễu Liên An liền chuẩn bị từ Mạnh Ngọc Khê bên này xuống tay. Tỷ tỷ tốt của ta, Mạnh Ngọc Khê ôm Liễu Liên An, vì Liễu Liên An cũng rơi nước mắt, khó trách nàng không muốn mở miệng nói chuyện này, người như vậy nói ra liền ô uế miệng Liễu Liên An. Trong phủ ta cũng sẽ cùng ngươi nói một chút. Bởi vì dài khóc thời gian, thanh âm Liễu Liên An có chút khàn khàn, vừa mới khóc làm cho hốc mắt nàng đỏ lên, một đôi mắt bởi. Vì nước mắt thấm vào phiếm thủy quang ta, cũng không biết làm như thế nào cho phải, thật muốn chết đi, như thế nào có thể. Mạnh Ngọc Khê vội vàng nắm tay Liễu Liên An, xoay thân thể của nàng, nghiêm mặt nói, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng, hiện tại tuy rằng gian nan chút tương lai luôn có ngày có hy vọng. Ta đã khắc chết cha mẹ, Liễu Liên An che mặt nói, còn chưa có lập gia đình, hắn lại. Ta đời này phải là thanh đăng cổ Phật thôi, tỷ tỷ vạn vạn không thể tự hạ mình như thế, cha mẹ ngươi chết sao lại liên quan với ngươi. Kia, người dơ bẩn kia lại tự làm tự chịu, Mạnh Ngọc Khê gấp đến độ vội vàng nói, ngươi như vậy chẳng phải là làm cho tổ mẫu lo lắng, trưởng bối trong phủ luôn luôn thay ngươi làm chủ. Lời này ta cũng chỉ nói với ngươi, Liễu Liên An nắm tay Mạnh Ngọc Khê tiến đến bên tai của nàng, đợi cho ta. Gia hiếu tuổi tác cũng liền, trong hiếu không thể nghị thân ta có cách gì. Nước mắt Liễu Liên An theo cổ Mạnh Ngọc Khê rơi xuống, không, là ta bất hiếu. Liễu Liên An mạnh nói, ly khai Mạnh Ngọc Khê, đứng lên, trên mặt vẫn mang nước mắt cha mẹ qua đời ta chỉ nghĩ chuyện của mình, là bất hiếu. Tỷ tỷ, không có người bên ngoài, ta biết ngươi, ngươi không hề bất hiếu. Mạnh Ngọc Khê vội vàng nói, hảo tỷ tỷ, ngươi đừng tự trách như vậy, ta nhìn liền cảm thấy đau lòng. Mạnh Ngọc Khê đứng lên, ở bên cửa sổ vòng quanh luẩn quẩn bồi hồi, trong miệng lẩm bẩm nói, này nên làm thế nào cho phải, để ta suy nghĩ, nói không chừng sẽ có biện pháp. Ngươi phần tâm này, ta liền tốt lắm, Liễu Liên An lấy khăn tay lau khô nước mắt, hành lễ với Mạnh Ngọc Khê hành lễ, thôi, chuyện này duyên phận của ta tương lai như thế nào ta cũng quản không. Được, thấy Liễu Liên An lộ ra bộ dáng sống không luyến tiếc, Mạnh Ngọc Khê càng thêm sốt ruột, ta hào hào ngẫm lại. Đại tiểu thư quý phủ chúng ta không phải có nhân tuyển thích hợp thôi. Như Mặc hét lên, Mạnh Ngọc Khê nghe được lời Như Mặc, Mạnh tỉnh táo lại, ca ta. Chấm, cách chương.